đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1620, chương 1620, sư đồ gặp nhau. 2. Ngươi là nói, hắn đã sớm biết lão phu thân phận. Lục Châu nói, Lý Vân Tranh gật đầu. Nói ra, lão sư nói cho ta thời điểm, ta cũng không thể tin được. Sau đến lão sư một năm một mười giảng thuật lý do, ta mới tin tưởng, đặc biệt là kia câu thơ. Lão sư hoa thời gian rất dài lật xem cửu liên thế giới lớn nhỏ thi nhân điển tịch. Còn phát động phía trước bộ hạ cũ, khắp nơi nghe ngóng, kết quả không có ai biết câu này thơ lai lịch. Do này kết luận câu này thơ là sư tổ một mình sáng tạo. Đã là một mình sáng tạo, xuất hiện trên ma thần họa quyền, chỉ có thể nói rõ, hai cái là cùng một người. Lục Châu khẽ gật đầu, nội tâm lại tại nghĩ, có lúc, cảm giác là, có lúc cảm giác không phải. Mới tới Kim Liên giới thời điểm, cơ thiên đạo trong ký ức thủy tinh khảm vào trên địa cầu mới có 26 cái chữ cái. Kia câu thơ cũng là cơ thiên đạo lưu lại. Hiện nay câu này thơ lai lịch, bị nói trước 10 vạn năm lâu. Thượng cổ thời kỳ liên tồn tại. Chẳng lẽ ma thần cũng là người xuyên Việt? Liên tính thật là cái này dạng. Ma thần cùng cơ thiên đạo cùng dùng một câu thơ, cùng tu một chủng thiên thư khả năng cũng thấp. Sư tổ, Lý Vân Tranh đem Lục Châu từ phức tạp trong suy nghĩ tỉnh lại. Lục Châu biểu tình như thường nói, vậy liền về Ma Thiên Các xem một chút đi. Hồi Ma Thiên Các, hiện tại, Lý Vân Tranh kinh ngạc nói, sự tình khác, bất luận nhiều trọng yếu. Rời lại, Lục Châu nói, vâng, ba người đồng thời khom người. Cái này lúc Lục Châu lấy ra một khối ngọc phù, Lý Vân Tranh nhận ra được, nói ra, truyền tống ngọc phù, sư tổ, có phải hay không quá xa xỉ, ta nhóm có thể dùng đi phù văn thông đạo. Lục Châu dao động xuống nói ra, cái này truyền tống ngọc phù có ba khối, là Thanh Liên chân nhân Tần Nhân Việt đưa tặng, lưu lấy cũng không có tác dụng gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thực nghĩ lại một lần xác thực không có tác dụng gì. Đến chí tôn cảnh giới, đâu còn có cơ hội thi triển ngọc phù cái này chủng truyền tống thủ đoạn. Trên quy tắc va chạm, cơ hồ không có truyền tống năng lượng sử dụng không gian cùng chỗ trống. Dù vậy, chỉ là vì trở lại Ma Thiên Các, liền dùng một khối truyền tống ngọc phù, thực có chút xa xỉ, ba người cũng không nói cái gì. Lục Châu lòng bàn tay bên trong một nắm, kia ngọc phù vỡ vụn ra, hóa thành quang đoàn, đem bốn người toàn bộ bao phủ, quang hoa từ trên xuống dưới, đám người biến mất không thấy gì nữa. Ma Thiên Các, trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Đại gia tốt, ta nhóm công chúng hảo, mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ hồng bao, chỉ cần quan tâm liền có thể dùng lĩnh lấy năm hết một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, trước kia phi thường náo nhiệt Ma Thiên Các, hiện nay biến đến có chút hưu quạnh quạnh quẽ. Quang hoa lóe lên, Lục Châu bốn người xuất hiện Ma Thiên Các hậu sơn, mất cân bằng hiện tượng hạ Ma Thiên Các không giống trước kia huy hoàng, bình chướng biến đến cực kỳ yếu kém, cơ hồ không có phòng ngự lực. Trên núi thụ mộc lại không phải thường tươi tốt, trong màn đêm kim đình sơn một mảnh đen kịt. Đây đối với nắm giữ nhìn ban đêm năng lực Lục Châu mà nói cũng không có gì khó khăn. Người nhóm tại Ma Thiên Các lưu lại bao lâu? Lục Châu vừa đi vừa hỏi. Chừng một năm, Lý Vân Tranh nói, tính toán hạ thời gian, vừa lúc là Lục Châu xuất Ma Thiên Các đám người rời đi nửa năm sau. Bốn người đi đến Nam Các, không nghĩ tới là Nam Các viện lạc mười phần sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Có người tại thu dọn, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi tới thời điểm, một vị thân hình xinh đẹp nữ tử đẩy ra viện môn. Vừa tốt cùng bọn hắn bắt gặp, nữ nhân, Chư Hồng cộng một kinh, cái này lúc kinh lúc giống dọa Giang Ái Kiếm nhảy một cái. Giống là 800 năm chưa từng thấy nữ nhân giống như. Khả năng là thời gian quá xa xưa. Lục Châu quên mất người này là ai. Ngược lại là Giang Ái Kiếm cười nói, muội muội, ngươi thế nào cũng tại. Tam ca, ngươi thế nào trở về rồi? Nữ tử kinh hỉ nói. Giang Ái Kiếm nói ra. Còn không nhanh bái kiến Cơ lão tiền bối. Nữ tử hạ thấp người nói. Bái kiến Cơ tiền bối. Chư Hồng cộng lại là một cả kinh nói. Ta nhớ tới. Cái này không Vĩnh Ninh công chúa sao? Ai nha, đã nhiều năm như vậy. Vẫn y như cũ là dung nhan không đổi. Nghiêng nước nghiêng thành a. Lục Châu cũng nhớ lên. Gật đầu nói ra. Miễn, nguyên lai là ngươi. Vĩnh Ninh công chúa cảm kích nói. Trước kia ta bị thương thật nặng. May mắn được các chủ cứu giúp. Nếu không làm sao có ta hôm nay. Giang Ái Kiếm thở dài một tiếng nói ra. Con gái lớn không dùng được. Ai, ta cái này làm ca. Cũng ngăn không được. Nàng đã nghĩ lưu lại chiếu cố Tư Vô Nhai. Ta không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chư Hồng cộng liếc mắt nói. Nhân gia còn muốn ngươi đồng ý. Ngươi một cái lưu vong tại bên ngoài hoàng tử. Từ chưa hỏi đến qua trong hoàng cung sự tình. Lúc này quản đến thật rộng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng gặp hắn không lời nào để nói. Liền gạt ra tiếu kiểm. Nghênh đón, nói. Cái kia, tàu tử. Ta thất sư huynh hiện tại thế nào dạng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một tiếng tàu tử. Vĩnh Ninh công chúa lập tức đỏ bừng mặt. Ấp úng nói. Tại, ở bên trong. Liền là có thời điểm sẽ tỉnh. Ngươi nhóm vào xem một chút đi. Ta chuẩn bị cho các ngươi nước trà. Nói xong, Vĩnh Ninh công chúa quay người bước nhanh rời đi. Được, tàu tử đi thong thả. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng nhìn lấy Vĩnh Ninh công chúa bóng lưng. Không khỏi gật đầu, một mặt hâm mộ nói. Tàu tử không hổ là hoàng thất xuất thân. Cử chỉ hào phóng, ôn hòa hữu lễ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm, Lục Châu hướng lấy nam các bên trong đi vào. Đẩy ra kia phiến quen thuộc cửa phòng. Thu thập được không còn một mảnh phòng ốc. Giống là một cái yên tĩnh tường hòa đạo trang. Khoáng đạt thoải mái dễ chịu. Gian phòng bên trong có một rộng lớn thon dài màu nâu bàn dài. Trên bàn văn phòng tứ bảo. Chất đống lấy các chủng điển tịch. Bản vẽ, tại cái bàn chính giữa phóng tại. Không phải những vật khác. Chính là Lục Châu vật phẩm Gia Dê Cổ Đồ. Gia Dê Cổ Đồ có một cái vang dội danh tự Thiên La Đồ. Lục Châu đi tới, ánh mắt rơi tại Thiên La bản đồ bên trên. Thiên La Đồ toàn cảnh đô toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Lục Châu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bản đồ này cùng hắn suy đoán cơ hồ không sai biệt lắm. Thật là cái này dạng. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, chín đại liên hoa thế giới, phụ thuộc chỗ bí ẩn, lẫn nhau cấu kết, cùng chỗ bí ẩn so sánh. Cửu liên thế giới lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt, tại Thiên La bản đồ bên trên, thậm chí liền một ngón tay giáp tre đều không bằng. Lớn nhỏ chênh lệch quá lớn, chỗ bí ẩn rộng lớn, vô biên vô hạn, chiếm cứ cơ hồ cả cái Thiên La đồ. Phía trên đánh dấu 10 đại thiên khải chi trụ vị trí. Khó trách. Khó trách, chấm ngoặc kép, khó trách Tư Vô Nhai hội đối 10 đại thiên khải hiểu rõ như vậy. Cũng biết hẳn là do người nào được đến thiên khải tán đồng. Do người nào tiến vào thiên khải nội hạch lĩnh ngộ đại đạo. Đánh dấu 10 đại thiên khải chi trụ, vừa tốt đối ứng hắn 10 tên đệ tử. Một cái không nhiều, một cái cũng không ít. Tối tăm bên trong tự có chú định. Lục Châu than khẽ, quay người đi qua bình phong. Nhìn đến nằm ở trên giường Tư Vô Nhai, hắn ánh mắt như thường, biểu tình bình tĩnh. Mặc dù như thế, khi hắn nhìn đến Tư Vô Nhai kia quen thuộc bộ dáng thời điểm, lâu chưa ba động tiếng lòng, lại tại cái này là hơi nhúc nhích một chút. Nằm ở trước mắt chính là kia chết đi nhiều năm thất đồ đệ Tư Vô Nhai. Vật đổi sao rời, hơn 200 năm thời gian búng tay vung lên, sư đồ rốt cuộc gặp nhau. Kim Đình Sơn là một cái rất thần kỳ địa phương. Cái này chỗ chịu tải kim liên thế giới tu hành người nhóm kính sợ cùng căm hận. Người nhóm xưng cái này chỗ là ma đầu hang ổ. Cũng nhận là cái này chỗ là nhân loại cường giả địa phương quật khởi. Từ nơi này đi ra đệ tử. Đều là danh chấn một phương đại ma đầu. Bọn hắn quét ngang vô số cường giả. Có vô số vong hồn dưới đao. Có đếm không hết dưới kiếm lệ quỷ. Ma thiên các. Cho kim liên cái này thế giới, mang đến rất nhiều huy hoàng truyền kỳ. Từ Ma Thiên Các rời đi, tại Ma Thiên Các gặp nhau, kia đại khái liền là luân hồi đi. Lục Châu suy tư một hồi lâu, gặp Tư Vô Nhai không có bất cứ động tĩnh gì, liền đi tới, chậm rãi ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng nâng lên Tư Vô Nhai cánh tay, hai chỉ bắt mạch, hơi hơi nhắm mắt, róc rách như nước chảy thiên tướng lực lượng, tiến vào Tư Vô Nhai kỳ kinh bắt mạch bên trong. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Tư Vô Nhai thể nội lại khôi phục sinh cơ, không có tử khí quấn quanh. Lục Châu trong lòng hơi động, con mắt mở ra, ý vị này, Tư Vô Nhai thật phục sinh, liền giống hắn lần thứ nhất tại Khâm Nguyên trên người nữ nhi thi triển phục sinh chi pháp lúc tâm tình đồng dạng, thậm chí càng thêm kịch liệt một chút. Hai chỉ run lên, rời đi Tư Vô Nhai thủ đoạn. Đương nhiên, sinh cơ mặc dù khôi phục, nhưng mà hắn thể nội tu vi tựa hồ bị vật gì đó ngăn trở. Đan điền khí hải 10 phần yếu ớt, liền giống là tân sinh hải nhi đồng dạng, như là bình thường nguyên khí lực lượng, chỉ sợ sớm đã đem trong đó phủ đánh nát. Khó trách hắn không thể thừa nhận hỏa thần lực lượng, cho dù là thiên tướng lực lượng, ở trong cơ thể hắn cũng vô pháp lưu lại quá lâu. Chỉ có đem hỏa thần lực lượng toàn bộ tạm thời rút ra, chờ huyết mạch triệt để thức tỉnh, mới có thể tiếp nhận những này lực lượng. Hắn ngũ quan tướng mạo, tư duy, cũng không hề biến hóa, duy chỉ tại tu hành bên trên, cùng hài nhi không khác. Đây là chuyện tốt, tục ngữ nói, phá trước rồi lập, rất nhiều người tu hành là từ trưởng thành về sau đạp vào thối thể. Dạng kia ngược lại đánh trượt tốt nhất thời gian tu luyện. Này bằng với là cho Tư Vô Nhai cơ hội thứ hai. Cái này lúc, Giang Ái Kiếm cùng Lý Vân Tranh đi tới, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, không khỏi thở dài. Giang Ái Kiếm thở dài nói ra, thật là cố chấp, hắn đem hỏa thần huyết mạch cưỡng ép rót vào trong thân thể của ta, làm cho ta không có chân chính tử vong, thậm chí còn để ta thu hoạch đến thái hư hạt giống tác dụng. Đáng tiếc hắn, chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh nói ra, cái này là chính lão sư lựa chọn, Giang thúc thúc không muốn tự trách. Lục Châu nói ra, trong kinh mạch của hắn, có lão phu lưu lại phục sinh lực lượng, cái này chưa chắc là xấu sự tình, người nhóm không cần quá phận lo lắng. Phục sinh lực lượng, Giang Ái Kiếm nói, ta còn tưởng rằng hắn là hỏa thần huyết mạch, liền giống hỏa phượng, bất tử đâu. Lý Vân Tranh nói ra, nói đúng ra, trên đời không có bất tử người, cho dù là đại sư bá, chịu được đau nhiều, cũng vô pháp tiếp tục sống sót. Vĩnh sinh người có thể dùng vĩnh sinh, nhưng mà không có nghĩa là không thể giết chết. Giang Ái Kiếm nhìn hắn một cái nói ra, nha, hắn thật đúng là dạy một cái học sinh tốt. Lý Vân Tranh cười nói, để Giang thúc thúc chê cười. Giang Ái Kiếm nhìn nói với Lục Châu, cơ tiền bối, hắn hiện tại cái này tình huống, muốn nhiều lâu có thể khôi phục bình thường. Thời gian ngắn bên trong nghĩ muốn khôi phục bình thường không quá khả năng. Tối thiểu cần muốn 1000 năm thời gian. Lục Châu nói, 1000 năm, lão sư phỏng chừng chờ không lâu như vậy. Thiên khải nhiều nhất chỉ có thể căng cứng 300 năm. Lý Vân Tranh nói, cho nên, cần muốn một chút thủ đoạn đặc thù. Thôi hóa hắn kỳ kinh bát mạch cùng đan điền khí hải. Lục Châu nói, Giang Ái Kiếm nghi hoặc nói, thủ đoạn gì? Thiên chi tứ linh tinh huyết. Lục Châu nói, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh một bên kinh ngạc một bên lắc đầu nói, thiên chi tứ linh, hỏa thần là tứ thần linh một trong, có thể hỏa thần bản thể đã sớm không tại a, cái này có thể thế nào làm? Hoặc là các loại 1000 năm thời gian, hoặc là tìm tới thiên chi tứ linh tinh huyết. Giang Ái Kiếm bất đắc dĩ nói, đây thật là một cái thiên cổ nan đề a. Thông minh như ta, lại chút nào nghĩ không ra nửa điểm biện pháp. Cái này lúc, Chư Hồng Cộng bước nhanh đi đến, nhìn đến nằm ở trên giường Tư Vô Nhai, lúc này oa một tiếng khóc lên, nhào tới bên giường nói, ta thất sư huynh a, ngươi có thể tính trở về. Thất sư huynh a, ngươi chết oan a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất sư huynh, ngài đi những ngày này, ta cả ngày lẫn đêm nằm mơ mộng đến ngươi, nghĩ đến ngươi, Mỗi lần vừa nghĩ tới ngươi, ta liền khó chịu muốn khóc. Thất sư huynh à, ngươi nghe thấy sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chịu không được. Giang Ái Kiếm nói ra, đừng nhao nhao, hắn cần phải tĩnh dưỡng. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu lên nói, nga, thật sao? Đúng, cần phải tĩnh dưỡng. Mẹ liền nước mắt đều không có, khóc đến thật giả. Giang Ái Kiếm im lặng. Lý Vân Tranh gật đầu nói, lão sư ở vào tân sinh trạng thái, cần đại lượng ngủ say thời gian. Vừa mới ta nghe các ngươi nói, cần muốn thiên chi tứ linh tinh huyết. Sư phụ, đồ nhi biết rõ ngài nhất định có biện pháp. Chư Hồng Cộng nhìn về phía Lục Châu. Nếu là không có biện pháp, người nào rảnh đến nhàm chán đề xuất cái phương án này. Lục Châu gật đầu, nói ra, xác thực có biện pháp. Đám người nghe nói đại hỉ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.